Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 895, chữa trị long mạch. Thực sự là Bạch Tử Nhạc, quá mức kinh thế hãi tục, để hắn không dám tin tưởng, hắn cũng căn bản không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc thực lực lại đã đạt đến kinh người như vậy trình độ. Làm cùng Chí Tôn Thiên Ma từng có giao thủ, vạn năm trước thậm chí cảm nhận được qua bị Chí Tôn Thiên Ma chi phối sợ hãi hắn. Mười phần rõ ràng đối phương cường đại, tại hắn xem ra, kia là có thể xưng vô địch bình thường tồn tại. Kết quả, dạng này vô địch tồn tại, tại thực lực lại làm đột phá, đạt đến hợp đạo cảnh về sau, lại vẫn là không địch lại trước mắt mình vị này tuổi trẻ tu sĩ. Hắn không muốn tin tưởng, bản năng chung càng là chất vấn, nhưng Bạch Tử Nhạc trên mặt thần sắc không giống định giá. Hắn cũng tự tin, không có bất luận kẻ nào có thể ở trước mặt mình nói dối mà không bị phát giác. Ta nói, tự nhiên là sự thật. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản ứng của đối phương. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng, mình tại ma giới đi sự tình, xác thực có chút kinh thế hãi tục, làm người nghe kinh sợ, nhưng đây chính là sự thật, hắn cũng khinh thường tại nói dối, càng không cần hướng người bên ngoài chứng minh cái gì. Khả năng kia Chí Tôn Thiên Ma tại thượng cổ nhất chiến qua đi, cũng thực lực bước lui đi. Thương Hải Tiên Nhân vẫn là không muốn tin tưởng, có chút lừa mình dối người nói một câu, mới tiếp tục nói ra, về phần kia đại đạo ý chí, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là đã thức tỉnh bản thân linh trí. Bực này đại đạo ý chí, mười phần khó chơi, đối với một phương thế giới đến nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, bởi vì đã thức tỉnh bản thân linh trí, thường thường đại biểu cho bọn hắn có mình đăm chiêu suy nghĩ, cũng có tham niệm. Một khi sinh ra tham niệm, trước hết nhất nghĩ tới chính là lớn mạnh chính mình, bản năng bên trong liền sẽ nghĩ chung quanh khuếch trương. Các người tinh giới sở dĩ sẽ tao ngộ lần này kiếp nạn, trong đó nhưng chưa chắc không có bởi vì đối phương đã thức tỉnh bản thân linh trí, muốn thôn phệ các ngươi tinh giới lớn mạnh tự thân bản nguyên nguyên nhân. Đã thức tỉnh bản thân linh trí, vậy nên như thế nào mới có thể ngăn cản nó hướng ra phía ngoài khuếch trương, đối tinh giới bản nguyên tiến hành thôn phệ? Bạch Tử Nhạc sững sờ, ngay sau đó lập tức truy vấn, hai loại phương pháp, hoặc là lớn mạnh các ngươi tinh giới bản nguyên, khi tinh giới bản nguyên lực lượng xa so với ma giới bản nguyên cường đại thời điểm, đối phương tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì sẽ có bị phản phệ, đảo ngược thôn phệ nguy hiểm, mà đổi thành bên ngoài một loại, ngược lại là đơn giản, nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần thực lực đầy đủ, ngươi từ có thể đem kia đại đạo bản nguyên sinh sinh đánh tan, đem nó bản ngã linh trí xóa đi. Tự nhiên mà vậy, hắn liền sẽ không sinh ra cái này hướng ra phía ngoài xâm lấn ý nghĩ. Bất quá, ta nghĩ đối các ngươi tinh giới đến nói, mặc kệ là loại thứ nhất vẫn là loại thứ hai phương pháp, đều cũng không dễ dàng. Tinh giới bản nguyên muốn lớn mạnh, đạt tới ma giới, thậm chí siêu việt ma giới cấp độ, cần có bảo vật tài nguyên, thậm chí có thể lần nữa tạo nên một cái tinh giới. Hơn nữa còn cần tại xa xôi tinh vực bên trong mới có thể hối đoái đạt được, lấy một vị nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ tốc độ. Chỉ là đi tới đi lui thời gian, ngay tại trăm năm trở lên, đoán chừng các loại bảo vật tài nguyên hối đoái trở về, các người tinh giới cũng sớm đã bị thôn phệ thành cặn bã. Về phần loại thứ hai phương pháp, ma giới thế giới đẳng cấp độ cũng không thấp, đã có thể sinh ra như Chí Tôn Thiên Ma dạng này phân thần cảnh cường giả tối đỉnh. Như vậy ta đoán chừng, chí ít cần hợp đạo cảnh cấp độ lực lượng, mới có thể đối kia ma giới đại đạo ý chí tạo thành tổn thương, đem xóa bỏ. hợp đạo cảnh, kia thế nhưng là cùng trời hợp, cùng địa hợp, cùng đạo hợp tồn tại, lại bất luận cái gì tinh vực bên trong, đều gọi được cường giả. Ta đoán chừng chung quanh mấy chục cái giới vực bên trong, đều chưa chắc có một vị hợp đạo cảnh cấp độ cường giả tồn tại. Bất quá bây giờ, hẳn là muốn tăng thêm kia chí tôn thiên ma. Thương Hải tiên nhân giải thích một câu, hơi xúc động nói, thì ra là thế. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, ám sấn trách không được lúc trước mình đem kinh thiên một côn đánh về phía đối phương thời điểm. Mình trên người rất nhiều thần phạt chi lực, lập tức biến mất, xem ra mình lúc trước một kích kia, kỳ thật đã đối ma giới đại đạo ý chí tạo thành tổn thương. Thậm chí đoán chừng lại nhiều mấy cái nữa, liền có thể đem kia đại đạo ý chí bản ngã ý thức cho triệt để đánh tan. Đáng tiếc, Bạch Tử Nhạc có chút tiếc nuối, nhưng cũng không quá thất vọng. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Hắn tin tưởng, đợi cho lần sau tiến vào ma giới bên trong, mình tất nhiên có thể đem đối phương bản ngã ý thức đánh tan, giải quyết triệt để tinh giới nguy hiểm. Tốt, việc này đã xong, ta cũng nên cáo từ bế quan. Hy vọng lần tiếp theo xuất quan sự tình, có thể xem lại các ngươi tinh giới triệt để giải trừ nguy cơ, thoát khỏi ma giới dây dưa. Sau đó rất nhanh, Thương Hải tiên nhân liền hơi cảm thán nói một câu, thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về nơi xa rời đi. Sẽ, Bạch Tử Nhạc chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, bước chân khẽ động, toàn bộ huyết nhục nháy mắt hóa thành vô tận hạt, tại một cỗ lực lượng vô hình lôi cuốn phía dưới, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện, Bạch Tử Nhạc liền đã ở vào bên ngoài 2000 dặm. Sau đó chỉ là mấy cái lấp lóe, hắn thân hình liền xuất hiện ở thái cổ chiến trường bên trong. Lần này tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, Bạch Tử Nhạc thu hoạch rất lớn, trừ rất nhiều chiến lợi phẩm cùng chém giết vô tận vực ngoại thiên ma đạt được hồn năng bên ngoài. Bạch Tử Nhạc thu hoạch lớn nhất chính là kia thần lộc dãy núi Long Mạch. Trước đó, chư tiên giáng lâm phía dưới, đem hoang cổ vực Long Mạch đánh gãy, làm cho hoang cổ vực chìm trong, linh khí 18-90, trở nên mỏng manh vô cùng, càng khiến cho hoang cổ vực hóa thành một tòa tiên pháp hoang mạc chi địa. Vì thế, Bạch Tử Nhạc tự nhiên không ít hao tâm tổn trí, lần này từ vực ngoại thiên ma giới bên trong lấy được Long Mạch. Đúng là hắn suy nghĩ giải quyết chi pháp, tin tưởng khi hắn đem kia Long Mạch triệt để trồng vào hoang cổ vực bên trong, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn, để hoang cổ vực linh khí tăng nhiều, khôi phục vạn cổ năm tháng trước đó thịnh thế. Thậm chí, bởi vì thần lộc dãy núi bên trong Long Mạch xa so với vạn năm trước hoang cổ vực cường thịnh, tăng thêm hoang cổ vực bên trong Long Mạch cũng không có triệt để đoạn tuyệt. Hai bên kết hợp phía dưới, sẽ khiến cho hoang cổ vực Long Mạch cường thịnh hơn, linh khí càng thêm tăng vọt, hóa thành tinh giới thứ nhất, sinh sinh tạo nên một cái tiên pháp thánh cũng nói không chừng. Bạch Tử Nhạc chờ mong, rất nhanh liền đi tới thái cổ chiến trường trung tâm, tiên vẫn chi địa, nhìn qua dưới mặt đất, kia căng đứt Long Mạch, chỉ có nhỏ xíu chi mạch liên lụy các nơi, kia tiêu tán ra Long Đình tổ khí, càng là mỏng manh tới cực điểm, chỉ đủ miễn cưỡng làm dịu chung quanh đại địa, chậm rãi chữa trị chung quanh chi mạch chỗ cảnh tượng. Bạch Tử Nhạc thở dài một tiếng, sau đó, không có bất cứ chút do dự nào, vẫy tay, oanh long long, đại địa sụp ra, núi đá lui tán, toàn bộ Long Mạch cảnh tượng liền triệt để hiện lên ở hắn trước mặt. Long Mạch khôi phục, nhưng vào lúc này, Bạch Tử Nhạc khẽ quát một tiếng, Côn Ngô Kim Tháp tự động bay ra, lập tức liền có một cái không gian thật lớn mở rộng. Không gian bên trong, rõ ràng là Bạch Tử Nhạc từ vực ngoại thiên ma giới, thần lộc dãy núi bên trong sinh sinh rút ra Long Mạch. Oanh long long, kia long mạch to lớn vô cùng, vừa mới xuất hiện, càng là lập tức đã dẫn phát toàn bộ thiên địa chấn động. Vô số nguyên khí từ kia long mạch bên trong tản ra, lập tức liền làm cho chung quanh thiên địa phát sinh biến hóa, sơn hà rút lên, đại địa khôi phục, vô số hoa cỏ cây cối như măng mọc sau mưa bình thường cấp tốc sinh trưởng mà ra. Hoặc là hóa thành linh mộc, hoặc là trưởng thành là linh tài, địa bảo, chung quanh thiên địa linh khí càng là trong chốc lát đậm đặc vô cùng. Long đình tổ khí hóa thành tường thụy chi quang, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đi, Bạch Tử Nhạc chỉ tay một cái. Ông, cái này một tòa hoàn chỉnh long mạch cấp tốc rủ xuống, sau đó trực tiếp chìm vào hoang cổ vực kia nguyên bản cô quạnh, âm u đầy tử khí, tựa như tùy thời đều muốn đoạn tuyệt long mạch phía trên. Xì xì xì, giữa hai bên, cơ hồ trong chốc lát tương dung, sau đó cấp tốc chìm vào toàn bộ đại địa bên trong, hóa thành một cỗ óng ánh linh quang, không ngừng làm dịu toàn bộ hoang cổ vực các nơi. Long đình tổ khí càng là mãnh liệt tựa như trường giang đại hà, thoan thoan mà chảy, cấp tốc tuôn hướng toàn bộ hoang cổ vực các nơi. Toàn bộ hoang cổ vực linh sơn linh mạch theo những này long đình tổ khí thoải mái cấp tốc khôi phục thành mọc ra, các nơi đều có sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành từng cái ngọn núi chống trời khổng lồ. Khắp nơi lúc đầu chỉ là có được một chút linh khí chỗ, linh khí bỗng nhiên trở nên nồng đậm vô cùng, sinh trưởng tại hoang cổ vực các nơi sinh linh, không câu nệ thế là bình thường dã thú, gia cầm heo chó, vẫn là vạn vật chi linh nhân loại, hoa cỏ cây cối, đều tại kia một cỗ mãnh liệt linh khí thoải mái phía dưới, đạt được lợi ích to lớn. Kém nhất cũng có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, thậm chí, trực tiếp một khi được ngộ, linh lực sinh sôi, có thể tu tiên. Giờ khắc này, toàn bộ hoang cổ vực đều ở vào thuế biến bên trong. Giữa thiên địa, đại đạo ý chí thậm chí đều bởi vậy sinh ra cảm ứng. Hạ xuống vô tận tường thụy, phổ chiếu đại địa, cũng giống là phụ trợ toàn bộ long mạch triệt để dung hợp, cổ vũ lấy sinh trưởng của nó. Mà trên thực tế, càng nhiều tường thụy chi khí lại là rủ xuống tại Bạch Tử Nhạc trên thân. Bạch Tử Nhạc đem vực ngoại thiên ma giới bên trong long mạch trồng vào tinh giới bên trong, trong lúc vô hình làm cho tinh giới bản nguyên chi lực tăng nhiều, thế giới đẳng cấp đều tùy theo mãnh thăng một đoạn. Tự nhiên thiên địa xúc động, hạ xuống tường thụy, đối với hắn tiến hành ngợi khen. Hoang cổ vực lần này biến hóa, động tĩnh, quá lớn, trong chớp mắt, toàn bộ tinh giới gần như tất cả nguyên thần cảnh trở lên cường giả cũng không khỏi sinh ra cảm ứng, cấp tốc đến gần, mà ngay lập tức đuổi tới phụ cận, chính là Thương Hải Tiên Nhân. Hắn vốn là muốn bế quan, lại không nghĩ rằng hoang cổ vực đột nhiên sinh ra như thế biến hóa cực lớn. Sau đó khiếp sợ phát hiện, đúng là Bạch Tử Nhạc không biết từ chỗ nào đoạn tới long mạch, sinh sinh trồng vào hoang cổ vực long mạch bên trong. Nghĩ đến đối phương vừa mới từ vực ngoại thiên ma giới bên trong trở về, hắn chỗ nào không biết đối phương gieo xuống long mạch đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Nghĩ đến long mạch phản phệ uy lực, còn có kia long mạch chi địa, tất có ma giới vô số cường giả trấn thủ, càng rất có thể sẽ có phân thần cảnh cấp độ ma chủ thủ hộ. Hắn rốt cục có chút tin tưởng Bạch Tử Nhạc trước đó lời nói, đối phương quả thật có phân thần cảnh cấp độ chiến lực. Thậm chí tại phân thần cảnh bên trong, đều được cho cường giả. Duy nhất để hắn có chút tiếp nhận không thể, có lẽ chính là đối phương nói tới đại bại chí tôn thiên ma sự tình, hơn nữa còn là đã đột phá đến phân thần cảnh cấp độ chí tôn thiên ma. Đây quả thực là thần thoại, đoán chừng bất luận kẻ nào nghe cũng sẽ không tin tưởng. Linh mạch khôi phục, tái tạo càn khôn, thật can đảm, buồn cười, có ta độc ách thiên ma ở đây, lại há có thể cho phép chuyện thế này phát sinh. Vừa đúng lúc này, một đạo kiệt cười thanh âm truyền đến, ngay sau đó cũng chỉ thấy một đạo cao lớn như thần ma, toàn thân bao phủ tại vô tận mây đen bên trong thân ảnh, cấp tốc vọt tới, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.